Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, ta tới cứu ngươi. Trưng nhân trận, đây là hình ra trận pháp đại sư là địch nhân sáng tạo ra tà ác trận pháp. Rơi vào trong trận người đều sẽ thụ nhiệt độ cao trưng nướng. Còn có ngọn lửa thỉnh thoảng lại từ trong trận pháp phun ra. Cho dù là tiểu thánh cường giả đều khó mà ứng đối được. Cuối cùng không phải bị trưng chín mà chết, chính là bị đốt giết. Dương Vũ đặt trong trận, cảm khái nói, 10 năm khổ tu còn có chỗ thiếu sót a, quên đi còn có sát trận một chiêu này. Dừng một chút hắn lại thì thào nói, may mắn là hỏa trận, hẳn là còn có thể ứng phó đi. Dưới chân hắn có trận trận nóng rực lực lượng dọc theo lòng bàn chân chui vào thể nội, cái này nóng rực lực lượng đủ để cho tiểu thánh giơ chân. Từng sợi ngọn lửa càng không ngừng chập chờn, giống như hỏa xà lúc nào cũng có thể sẽ hướng về hắn đốt cháy tới. Bị trói tại cột đá người phát ra tê tâm liệt phế thanh âm. Ngươi đi a, ha ha, hiện tại hắn có thể đi không được. Hình Hưng các cười to nói, A Nhị ở một bên xoa xoa tay trưởng nói, Hưng các trưởng lão, cái kia nữ thật không thể cho chúng ta hai huynh đệ chơi đùa sao? Thánh nữ cũng đã có nói giao cho chúng ta hai anh em. A Đại cũng ở một bên gật đầu nói, đúng đấy, tại nàng trước khi chết, cho chúng ta hai anh em thoải mái một thanh đi. Hình Hưng các chừng một chút bọn hắn nói, các người đừng muốn hỏng thánh nữ đại sự, phía ngoài nữ nhân bó lớn, chờ chuyện chỗ này, ta an bài để các người hào hào vui vui lên. Thế nhưng là nữ nhân này càng có hương vị a. A Nhị vẫn không cam lòng nói. Ba, A Đại hung hăng tại A Nhị chán giận đập một cái, đem A Nhị đánh cho hồ đồ. Có nữ nhân cũng không tệ rồi, còn chọn cái gì? Còn không mau tạ ơn Hưng các trưởng lão. A Đại nghiêm nghị nói. Đúng đúng, tạ ơn Hưng các trưởng lão. A Nhị miễn cưỡng nói. Xem thật kỹ hí đi. Hình Hưng các thờ ơ nói. Trưng nhân trận bên trong, Dương Vũ từng bước một hướng lấy bạch phát ma nữ phương hướng đi tới. Hắn hiện ra cười nhạt chi sắc nói. Đến đều tới. Đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ lại đi thôi. Trưng nhân trận hỏa lực có thể tổn thương người khác, cũng không có biện pháp làm bị thương hắn đâu. Trái tim của hắn chỗ lam yêu cơ yên lặng thật lâu. Nó rất đói bụng, những cái kia từ lòng bàn chân hắn chui vào nhiệt lượng trở thành thức ăn của nó. Bỗng nhiên, một đạo ngọn lửa đại thịnh, giống như một đầu hỏa xà đối Dương Vũ nhào cắn tới. Hừng hực hỏa thế, mãnh liệt lực trùng kích lượng phi thường địa bá đạo, cho dù là tiểu thánh đều cản chi không ở. Dương Vũ nhô ra một tay, giống như long chảo, đem đầu kia hỏa xà cầm nắm ở trong tay, nồng đậm hỏa lực vùng vẫy một hồi, liền lặng lẽ biến mất tại hắn trong lòng bàn tay. Ngoài trận người xóa hiện vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không ngờ tới Dương Vũ nhẹ nhàng như vậy xóa đi một đạo ngọn lửa. Ngăn cản một đạo ngọn lửa chẳng có gì lạ. Ngăn cản tất cả ngọn lửa mới dọa người. Hình Hưng các tự lẩm bẩm nói. Hai đạo ngọn lửa tả hữu đối Dương Vũ giáp công tới. Dương Vũ nhô ra hai chảo, đem cái này hai đạo ngọn lửa chộp vào trong lòng bàn tay. Ngọn lửa lại một lần nữa cấp tốc biến mất tại hắn trong lòng bàn tay. Bốn đạo ngọn lửa từ hai bên trái phải cùng trước sau phun ra mà đến. Lực trùng kích lượng đang tăng trưởng, hỏa thế tại tăng lên. Đây mới là trưng nhân trận chỗ đáng sợ. Ngọn lửa không có đốt đến Dương Vũ trên thân. Hết thảy bị hắn khống chế lại. Từng cái bị lam yêu cơ thôn phệ luyện hóa. Người ở bên ngoài xem ra. Những này ngọn lửa là bị Dương Vũ chỗ ma diệt, sao lại nghĩ đến hắn có thể luyện hóa hỏa lực? Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản tới khi nào? Hình Hưng các nụ cười trên mặt biến mất, tại sau lưng của hắn có một mang theo mặt nạ người yếu ớt nói. Toàn lực phát động trận pháp, giết hắn, là đại nhân. Hình Hưng các đối người kia toát ra vẻ cung kính đáp. Sau một khắc, hắn đem trận pháp lực lượng mở ra lớn nhất, cũng lớn tiếng nói, Dương gia tuyệt thế thiên kiêu, thụ trưng nhân chi hình mà chết đi. Bọn hắn lực lượng quán chú đến trong trận pháp lực lượng đại thịnh, trong trận pháp vô số ngọn lửa đốt cháy, từng đạo ngọn lửa từ khác nhau phương hướng hướng phía Dương Vũ kích xạ mà lên. Tại lòng bàn chân hắn phía dưới càng có ngọn lửa xuất hiện, muốn đem Dương Vũ hoàn toàn đốt thành hỏa nhân. Dạng này hỏa lực công kích đủ để đem đỉnh cấp tiểu thánh đều đốt giết. Tại cái này một vùng bên trong chỉ có thấy được nồng đậm biển lửa. Ở trong trận thiếu niên còn có thể còn sống sao? A, bị trói tại trên trụ đá nữ nhân điên cuồng địa kêu gào. Nàng liều mạng giãy giụa, thân thể bị dây thừng xiết đến càng ngày càng gấp, máu tươi từ da thịt ở giữa càng không ngừng rỉ ra. Thân thể nàng đau nhức, nhưng tâm đau hơn, nàng không muốn hắn chết. Tiềm ẩn trong bóng tối người rốt cục xuất thủ. Một con to lớn hồn ấm hướng phía cột đá phương hướng va chạm tới. Muốn đem nữ nhân kia trước cứu được. Chuột hiện thân, mặt nạ nam nhân sâu kín nói một tiếng. Đem trong tay mình loan đao ném ra ngoài. Loan đao như trăng, tản ra trận trận thánh uy. Giận chém tại con kia cự ấm bên trên. Một tiếng vang thật lớn thanh âm vang vọng. Hai kiện binh khí riêng phần mình gảy ra. Cự ấm là thánh hồ. Loan đao cũng là thánh đao. Hai đạo nhân ảnh từ âm thầm nhanh chóng cướp ra. Mục tiêu vẫn như cũ là cột đá người. Nghĩ tại chúng ta dưới mí mắt cứu người. Nào có dễ dàng như vậy? A đại, A nhị còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Hình Hưng các quát lớn. A đại, A nhị bọn hắn đều đạt đến tiểu thánh đỉnh phong, chiến lực tương đương cường hãn. Thế nhưng là tại hình ra mặt người trước, bọn hắn vẫn như cũ muốn thấp một đầu. Nữ nhân này chúng ta đều không có hưởng qua, dù là để nàng chết, cũng sẽ không để các ngươi cứu nàng đi. A đại quát to một tiếng, thân hình bay vọt lên, một con nắm đấm màu vàng hướng phía cứu người hai người đánh tới. A nhị cũng là quái khiêu nói, bắt các ngươi đến tiết hòa. Hai đại viên nhân chiến lực siêu mạnh mẽ, sức mạnh công kích vô cùng hung mãnh, cùng bọn hắn cứng đối cứng cũng không dễ dàng. Dẫn theo chấn hồn hồ lôi tông quân chính là muốn nghênh kích. Dương Bá lại tại một bên quát, ngươi cứu người, ta ngăn trở bọn hắn. Không đợi lôi tông quân kịp phản ứng, Dương Bá trên người có huyền vũ hiện lên ra. Đầu này huyền vũ cái bóng không chỉ có linh tính 10 phần, còn có một tia hung thần khí tức. Hai thanh cự phủ hiện ra, búa lực từ phía trên rủ xuống giận chém xuống dưới, đồng thời bổ về phía A Đại cùng A Nhị công kích. Dầm dập, hai thanh cự phủ bị đánh nát, kia hai con quyền kinh hơn phân nửa lực lượng cũng bị ngăn trở. Còn lại lực lượng chỉ là đem Dương Bá bức lui trăm trượng mà thôi. Dương Bá huy động một chút hai tay, toát ra hiếu chiến thần sắc quát to. Các người cũng bất quá như thế mà thôi. Sau một khắc, hắn chủ động hướng phía hai đại viên nhân xung phong liều chết tới. Dương Bá leo lên chiến thần tháp tầng thứ 9, thu hoạch được Dương gia trong đó một vị tiên tổ điều giáo. Có được lực lượng càng thêm cường đại, hắn đã nay không phải ngày xưa. Liệt địa phủ, khai thiên phủ, từng đạo phủ mang theo lực lượng kinh thiên động địa càng không ngừng điên cuồng chém mà xuống. Nồng đậm búa ý vô hạn địa tới gần võ đạo cảm giác. Ở sau lưng hắn huyền vũ đã dung nhập trong cơ thể hắn, khiến cho hắn toàn thân đều bị chiến huyết lực lượng tràn ngập. Đủ để bộc phát đỉnh cấp tiểu thánh uy lực. Giờ khắc này Dương Bá hiện ra tiểu bá vương đặc hữu phong thái. Tại Dương Bá còn không có rời đi cứu rỗi chi thành, Dương gia người liền biết hắn tồn tại. Đáng tiếc hắn thân dính tà ma chi khí, còn giết Dương gia tiếp dẫn người, mới một mực bị áp chế tại cứu rỗi chi thành. cho đến Dương Vũ xuất hiện mới đưa hắn mang ra. Trên người hắn tà ma chi khí bị giải trừ, lực chiến đấu của hắn có chỗ yếu bớt. Trải qua trong khoảng thời gian này điều chỉnh, lực chiến đấu của hắn dần dần khôi phục. Lại tại Dương Vũ dược dịch trợ giúp phía dưới, cơ sở càng phát ra vững chắc. Tại chiến thần tháp bên trong càng là hậu tích bạc phát. Nhất cử xung kích đến trung cấp long biến cảnh giới. Thiên phú của hắn không thể nghi ngờ. Đã từng hắn đánh với Dương Vũ một trận, như không phải Dương Vũ huyết mạch lực lượng áp chế hắn, hắn chưa chắc sẽ thua. Hôm nay, hắn chi danh chú định dương danh chiến thần giới. Trong thế hệ tuổi trẻ cũng đem có một chỗ của hắn. Lấy trung phẩm long biến cảnh giới thực lực, đại chiến hai đại đỉnh cấp tiểu thánh. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Một phương hướng khác, Lôi Tông quân hóa thành thân ảnh quỷ mị, hướng phía Bạch Phát ma nữ vị trí tiến lên. Trước đem nàng cứu được, mới khiến cho Dương Vũ không có nỗi lo về sau. Ngay tại hắn sắp tiếp xúc đến Bạch Phát ma nữ thời điểm, kia mang mặt nạ nam nhân xuất hiện ở lúc trước hắn, lạnh lùng nói: "Muốn cứu người, ngươi hỏi qua ta không có?" Quỷ sát âm trảo, Lôi Tông quân lười nhác cùng hắn nói nhảm, toàn lực địa giận cầm ra quỷ khí thước tha trảo kinh. Đối phương phản ứng cũng rất nhanh, giơ cánh tay lên hóa thành loan đao giận chém mà xuống. Lôi Tông quân bị đối phương một kích chảm lui. Bán thánh, Lôi Tông quân bay ngược mấy trăm trượng về sau, toát ra vẻ kinh ngạc, quỷ tộc cũng bất quá như thế. Mặt nạ nam khinh thường nói một tiếng, lại lần nữa hướng phía Lôi Tông quân lấn đến gần thân mà đi. Mặt nạ nam tốc độ so với Lôi Tông quân quỷ mị thân pháp còn nhanh hơn. Hắn trong chớp mắt xuất hiện ở Lôi Tông quân trước mặt. Loan đao liên tục địa giận chém mà xuống. Vù vù, từng đạo loan đao mang càng không ngừng chém xuống. Bá đạo khí kình khiến cho Lôi Tông quân chỉ có phòng ngự phần. Lôi Tông quân đã từng vì thánh nhân, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không yếu. Lợi dụng thân pháp chi lợi du đấu, không có bị đối phương nhanh chóng đánh giết, hắn không thể không đem chấn hồn hồ gọi trở về. Đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn quỷ thể còn chưa đủ lấy ngăn cản. Kể từ đó, hắn muốn lại cứu Bạch Phát ma nữ đã biến thành hy vọng xa vời. Trưng nhân trận bên trong, phong vân biến đột, hừng hực hình hỏa có thôn phệ, đốt cháy đặc tính. Thánh cảnh phía dưới không người nào có thể ngăn cản. Hình hưng các không cho rằng Dương Vũ còn có thể vén nổi sóng gió. Thẳng đến trưng nhân trận bên trong đột nhiên xuất hiện một vòng cực diễm lam mang về sau, hết thảy liền trở nên không đồng dạng. Có thôn phệ lực lượng hình hỏa bị ngọn lửa màu xanh lam kia tiến hành phản thôn phệ. Đại lượng hình hỏa hết thảy không có vào Dương Vũ trái tim. Nơi đó có một đầu huyền vũ hình dạng ngọn lửa ra. Nó phảng phất mang theo vẻ hưng phấn, làm càn địa thôn nạp hình hỏa, tâm hỏa làm yêu cơ. Tại Dương Vũ mở ra cực hạn chiến thể về sau, nó nhìn như không có bao nhiêu biến hóa. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Trái tim sức sống càng mạnh lên, huyết mạch lực lượng cường thịnh, đều ảnh hưởng tâm hỏa lực lượng. Nó lặng lẽ đạt đến bán thánh diễm liệt kê, cách thánh hỏa liền cách xa một bước. Trưng nhân trận hình hỏa cố nhiên đáng sợ, nhưng như thế nào có thể cùng nó tương đương đâu. Dương Vũ từng bước hướng từ trong biển lửa đi tới. Kia một cái biển lửa bị hắn mang theo mà đi, mục tiêu chính là phía trước kia một cây cột đá. Hình hưng các cùng hình ra những người khác toát ra chấn kinh chi sắc. Lão mắt chừng được nhanh rơi ra tới. Ta tới cứu ngươi. Dương Vũ dương mắt nhìn xem trên trụ đá nữ tử lạnh nhạt nói: Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.